Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 140, chương 143, nhân hoàng tới chơi. Biệt khuất đại thương, tương đương, không biết nhân hoàng bệ hạ đến đây. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội, đế tân hành lễ sau đó liền tránh ra một đầu đường lớn. Dẫn đạo hiên viên nhập điện. Không phải đế tân chân chó. Thật sự là tam hoàng đối với nhân tộc ảnh hưởng quá khổng lồ. Nhất là tại tiên hiệp hồng hoang thế giới. Chỉ bằng những cái kia công tích, liền đáng giá đến đế tân cái này cúi đầu. Tương đương suy nghĩ một chút trục lộc chi chiến thời kỳ. Bách tộc lâm lập, ngoài có bách tộc ngấp nghé nhân đạo nhân vật chính vị trí. Bên trong có si vưu tranh đoạt nhân tộc khí vận, như không người hoàng huyết chiến. Hiện tại nhân tộc tại sao thịnh thế phồn hưng thịnh? Đế tân rất ưa thích kiếp trước một câu. Vậy thì có cái gì năm tháng tĩnh tốt? Chẳng qua là có người vì ngươi phụ trọng tiến lên thôi. Kiếp trước, nói là con thỏ quân. Mà kiếp này, nói chính là hỏa vân động lấy thân chấn nhân tộc khí vận các thánh hiền. Tương đương hiên viên theo đế tân trong mắt nhìn ra tôn kính. Cũng nhìn ra cảm kích. Nội tâm yên lặng vì hắn điểm cái tán. Không có cự tuyệt, thoải mái tại đế tân dẫn đạo phía dưới ngồi xuống huyền điểu trên ghế. Còn lại quần thần cũng không có nói ra dị nghị. Dù sao nhân hoàng chi vị tôn sùng, liền đương nhiệm nhân vương đều không nhắc tới ra ý kiến. Bọn họ càng không có tư cách mở miệng. Nhân hoàng, không biết ngài vừa mới nói, không thể hướng Tây Kỳ tiến công, là giải thích thế nào? Mọi người vừa về tại chỗ, đế tân cũng là ngồi tại huyền điểu bên ghế phía trên. Hoàng phi hổ thì không kịp chờ đợi đứng ra. Hướng hiên viên phát khởi bất mãn chất vấn. Hiên viên hài lòng cười cười. Trong ánh mắt đối hoàng phi hổ tràn đầy thưởng thức. Ta nhân tộc chính là muốn có bực này không sợ hy sinh. Không sợ chật vật tướng sĩ. Mới có thể tại bách tộc chiếm cứ nhân vật chính vị trí A. Tương đương, Vũ Thành Vương cắt chớ gấp. Lần này đến đây, ta chính là vì Tây Chu cùng đại thương chiến sự mà đến. Nhân hoàng thỉnh giảng. Đế tân cũng đem ánh mắt nhìn về phía hiên viên. Kỳ thật hắn cũng biết tiên thần nhóm chắc chắn sẽ không cho phép đại thương hiện tại đại quy mô tiến công Tây Kỳ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thế mà lại phái hiên viên lấy nhân hoàng thân phận đến ngăn cản hắn. Chẳng lẽ lại là hại sợ chết tướng sĩ? Tu sĩ không đủ nhiều, cho nên muốn cố ý kéo dài lần này chiến tranh thời gian. Phong thần sự tình chậm muốn đến các ngươi cần phải biết được a. Nhân hoàng trước đưa ra một cái nghi vấn. Thấy mọi người gật đầu, hắn vừa rồi nói tiếp. Phong thần đại chiến thực chất là để thân nhiễm kiếp khí tiên thần, phàm nhân ở giữa lẫn nhau chiến đấu, lấy chân linh đến bổ khuyết chu thiên tinh thần thần linh thiếu thốn. Mà chiến trường chính là dựa vào nhân tộc ở giữa triều đại thay đổi. Kể từ đó liền có cái 10 phần vấn đề trọng yếu. Nếu là Tây Chu bị các ngươi diệt quá nhanh, cái kia cái nào có càng nhiều chân linh lên bảng? Chân linh không đủ, làm sao nói viên mãn tinh thần chi lực? Hoàng phi hổ, Văn Trọng, Mai Bá, Tỷ Can đám người sắc mặt 10 phần phẫn nộ. Hiên viên mà nói trắng ra là, chính là muốn để chiến trường ao tiếp tục đánh. Một cho đến chết tướng lãnh cùng tiên thần đầy đủ. Mới có thể nhất chiến phân thắng thua. Nhưng là ở đây mọi người người nào chưa từng có chiến trường kinh lịch, người nào không biết chỉ có ác chiến mới có thể để binh lính tướng sĩ tử vong thảm trọng. Ngược lại, nếu là có thể đánh một trận kết thúc, đối đại thương cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tương đương tựa như là Hoàng Phi Hổ nói, hắn chỉ cần lôi ra hổ bí quân, chỉ sợ 1000 thương vong đều không có, liền có thể triệt để đánh hạ Tây Kỳ. Tương đương thảo, tương đương, Hoàng Phi Hồ tức giận trực tiếp mắng ra âm thanh. Tiên thần chiến tranh, chẳng lẽ thì nhất định phải ta nhân tộc tính tiền hay sao? Ai, nhân hoàng hiên viên thở dài một hơi. Cái này là trở thành nhân đạo nhân vật chính nhân tộc. Nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Tương đương muốn hồi báo. Nhất định phải trả ra. Tương đương muốn nhớ năm đó dẫn đầu thế giới Vu Yêu nhị tộc. bởi vì một trận lượng kiếp thiếu chút nữa bị diệt tộc. Nhân tộc đã có thể lên làm nhân vật chính vị trí, không gánh chịu một số hậu quả, thiên đạo há có thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, trận này cùng Tây Chu chiến tranh, tiền kỳ các ngươi thì lan lộn cuộc sống. Phòng ngự tận lực chết ít người đi. Hiên Viên cũng rất là bất đắc dĩ. Việc này bọn họ kỳ thật sớm liền nghĩ đến, cũng nghĩ qua muốn chống lại. Đáng tiếc hiện tại thiên đạo thủy chung áp chế ở mà nói cùng người trên đường. Còn có cái thần bí khó lường Hồng Quân tùy thời chuẩn bị nhúng tay. Không phải vậy, bọn họ cần gì phải cùng với những cái khác ngũ thánh liên hợp. Đem nhân tộc kéo lên đối kháng Hồng Quân chiến xa. Chờ một chút, Nhân Hoàng, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Văn Trọng đứng dậy, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Thần nếu là nhớ không lầm, Phong Thần không chỉ có chân linh lên bảng, còn muốn cũng có thể nhục thân lên bảng A. Mà lại nhục thân lên bảng người thực lực cũng không được Phong Thần bảng hạn chế. Ta nhân tộc kỳ thật cũng có thể cung cấp đầy đủ lên bảng cường giả. Tương đương, Hiên Viên cười cười. Giải thích nói, đương nhiên có thể, bất quá nhục thân lên bảng có thể không thụ Phong Thần bảng hạn chế. Các ngươi đại vương đã dự định Bắc Cực Trung Thiên Tử vi đại đế vị trí. Ngươi xác định các ngươi đại thương quần thần lên bảng sau sẽ nghe thiên đế. Mà không phải duy các ngươi đại vương chi mệnh là theo. Ngạch, chấm ngoặc kép, tốt a, Văn Trọng ngữ nghèo, đừng nói nhục thân lên bảng. Liền xem như chân linh lên bảng, Văn Trọng cũng hoài nghi đại thương quần thần sẽ liều mạng chân linh tán loạn, cũng muốn phục tùng đại vương chỉ lệnh. Đây cũng là thiên đế chỉ tiếp thụ tuyệt đại bộ phận thần linh, chỉ cho phép chân linh lên bảng nguyên nhân thực sự. Phong Thần vốn là thiên đế bởi vì nhân thủ quá ít, không đủ duy trì hồng hoang thiên địa vận chuyển mà mở ra. Hiện tại hồng hoang tu sĩ tuyệt đại bộ phận cũng đều có thế lực tồn tại. Nếu là không có hạn chế, cái kia thiên đế chi vị chẳng phải là thùng rỗng kêu to. Hiên Viên lời nói lại ngay thẳng bất quá. Nói trắng ra là cũng là không tín nhiệm Phong Thần người trên bảng. Nếu là không có ước thúc, hắn căn bản cũng không dám dùng. Văn Trọng, Mai Bá nhóm người bất đắc dĩ liếc nhau. Dùng đại vương mà nói. Cái kia chính là tiên thần phạm vi quá loạn, người ta phàm nhân cũng đừng đi quấy nhiễu. Được rồi, mọi người như là đã biết sự thực, vậy liền làm tốt cùng Tây Chu đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Tương đương, Đế Tân đứng người lên, hạ tổng kết, Bắc Địa mới vừa vặn thu phục, vì dân tâm, cùng Tây Kỳ ở giữa ác chiến tuyệt đối không thể thả tại phía bên kia. Cho nên, lần này Tây Kỳ tấn công Bắc Địa, chúng ta nhất định phải kiên quyết quay trở về. Tương đương còn muốn đem bọn họ đánh đau, đánh tới bọn họ không dám ngấp nghé Bắc Địa cùng Nam Cương, chỉ có thể đem mục tiêu công kích phóng tới lệ thuộc trực tiếp lãnh địa quan ải phía trên. Tương đương Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ, binh bộ thượng thư Khổng Tuyên nghe lệnh. Tương đương thần tại. Tương đương sao hai. Tương đương Hoàng Phi Hổ, Khổng Tuyên cùng nhau đứng ra võ tướng đội ngũ. Nửa quỳ trong điện, yên lặng nghe vương lệnh. Tương đương, Khổng Tuyên lập tức xuất lĩnh tham mưu bộ, cùng Vũ Thành Vương cùng nhau xuất chinh Bắc Địa, trợ giúp Tô Toàn Trung. Tương đương lần chiến đấu này các ngươi có thể mang lên 50.000 hồ bí quân. Phải tất yếu duy nhất một lần đem Tây Kỳ đánh đau. Tương đương nhớ kỹ, nếu là có thể chém giết Tây Kỳ tướng lãnh, tuyệt đối không nên lưu tình. Nhất định muốn đem bọn hắn chân linh đưa lên Phong Thần bảng. Lấy viên mãn Chu Thiên tinh thần số lượng. Tương đương thần tiếp chỉ. Tương đương sao hai. Tương đương Khổng Tuyên, Hoàng Phi Hổ tiếp lệnh. Sải bước hướng ngoài điện đi. Hoàng Phi Hổ càng là siết chặt quyền đầu. Thần linh vị trí bất mãn cho nên mới không có thể giải quyết Tây Kỳ thật sao? Hừ, còn lại hắn cô dám nói. Nhưng giết người, chiến trường chọn đem, hắn Hoàng Phi Hổ đời này không kém ai. Tương đương Tây Kỳ, chờ lấy ta, ta trấn quốc Vũ Thành Vương. Đến rồi, tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,